Thánh Vương, chương 562, tiểu đội phá sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ET 2 Millisiemen, M, I, án quy mà, I ngắn, ET, 2 I ánh vương móng nhập thần cơ MB. Phả xẻ người của tiểu đội phá sát ai ý, à Atom In đương nhiên họ khinh thương N, ởi vào Dương Kỳ, hơn nữa Dương Kỳ lại là đệ tư hoàng thất, chính là đám bất lực nhất trong đám người ở tiên giới, Thái Hoàng Thiền. Tốt lắm. Thấy tiểu đội phá sát nới như vậy, đại thống lĩnh viên khoát hái cũng nới. Thái Long vệ, ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi gia nhập thám báo doanh nguy hiểm vô cùng, lúc nào cũng co. Thế bị chết, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không co, vấn đề gì đâu, thuộc hạ nhất định co. Thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ hét lớn, rất tốt, đi đi. Vư vù vù, năm người của tiểu đội phá sát trực tiếp bay ra ngoài, không để ý tới Dương Kỳ, hiển nhiên là không để hắn vào trong mắt, muốn để hắn tụt lại phía sau rồi loai khỏi đội ngũ. Trong lòng Dương Kỳ cười lanh, thân hình biến thành một u ánh đi theo. Tốt, Viên Khoát Hái thấy cảnh tượng này cũng lấy làm kinh hãi. Thân pháp của người này thật tốt, không ngờ trong lúc này mà trong Hoàng Thật Vân còn một nhân vật lơi hai tới vậy, tháo náo quận chua muốn an bài hắn vào đây, xem ra tuệ nhân của quận chua đúng là rất kinh người. Nhưng mà năm binh sĩ của tiểu đội phá sát cũng không bình thường, không biết họ có thể phối hợp với nhau được hay không. Xung quanh vi diện binh doanh này toàn là thông đao thời không, thông tới các cứ điểm bên ngoài, còn thông tới một địa phương trong tiến giới, no. Giống như đường núi trong thế tục. Những thông đao này đã được xây dựng từ rất lâu rồi, thường dùng vào mục đích di chuyển đai quân. Tiền giới rộng lớn mênh mông, nếu không có sự trợ giúp của thông đao thì không thế nào mang đai quân đi chính phát, tiếp tế. Thành viên của tiểu đội phá sát chui vào một cái thông đao thời không khá lâu rồi mà vẫn chưa tới địa điểm đã định, chứng tỏ khoảng cách hai bên khá xa. Cuối cùng họ cũng xuất hiện ở một khu vực trống trải, hóa ra đấy là sa mắc. Cái thông đao thời không này đã gây, thật là đáng ti. Hát, giờ tiền di ến tục đai chiến, khá nhiều thông đao đã bị gãy, đáng tiếc là tiền giới chúng ta không có. Thần trùng cố đai, thống đao thời không của tiền nhân rất không ổn định, chi co. Thần trùng cố đai chế tao thông đao mới kiên cố. Hiện giờ, chúng ta phải bay đến Vô Tận Lâm hái thôi. Một người nới, không biết tên đệ từ hoàng thất kia co. Theo kịp khống, vũ vù vù, năm người bắt đầu di chuyển, xuyên qua báo cát tốc độ nhanh như tia chớp. Hừ. Cái tên phế vật kia chắc chỉ làm liên lụy tới chúng ta mà thôi, mới chi co. Cánh giới phá toái đã vào binh doanh, thực lực quá kém, hơn nữa còn chua co. Kinh nghiệm chiến đấu, kiểu gì cũng còn lớ ngớ cho mà xem. Cứ quan sát đãi, người này không biết trời cao đất rộng, cho rằng thám báo doanh là trò chơi chặt. Gia nhập binh doanh của chúng ta là gia nhập trò chơi sinh tử, chúng ta đi thối, mặc kệ người này, co. Lẽ hẳn không đi theo chúng ta đâu. Muốn vào Vô Tận Lâm hái phái xuyên qua một tấm máng chắn, nếu hắn người dịch thanh thanh nguồn, VIP van DTM VN y ánh vương móng nhập thần cơ không vào được thì chi co, cách ở bên ngoài. Thành viên của tiểu đội phá sát đều cực kỳ cao ngạo, cách quan trọng là hộ đã vượt qua thử thách chém giết trong máu tanh. Vậy u, trong lúc năm người đang phi hành thi co. Một thanh âm vang lên bền tai. Cái gì? Năm người lấy làm kinh hãi, nhất thời dùng lại, trong một chớp mắt đã liên thủ tao thành một đai trận âm dương ngũ hành, năng lực ứng biến quá thực là cực nhanh. Ua hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là ta, chúng ta đều là thành viên của tiểu đội phá sát, vì sao lại bộ ta lai? Dương Kỳ từ trong một cái hư không đi ra, lanh lùng nhìn năm người này. Hắn cũng nhận ra năm người này cực kỳ lơi hai, không kém gì so với thành viên của vô địch đường, ai cũng co. Tâm chỉ kiến nghị, đáng tiếc là thiếu năng lượng và kỳ ngộ để đột phá. Người co, thể đuổi kịp chúng ta. Tên mặc áo giáp lồng nhím nói chuyện. Tiếu tử, xem ra người còn ấn táng thực lực, đã như vậy thì cho chúng ta xem thực lực của ngươi đi, nếu như được thì chúng ta sẽ chấp nhận ngươi. Đúng vậy, chắc người mới vào thám báo doanh nền không biết tiểu đội phá sát chúng ta lơi hai như thế nào, ta nói thật cho người biết, thành viên của tiểu đội phá sát chúng ta ai cũng co. Hung uy hiển hách. Y áp bách vị là đai ca của trùng thứ. Chim đai bàng. Năm đai danh hiệu này đều hung thần ác sát, chỉ nghe tên cũng biết khó nhằn. Ta vốn cho rằng người trên tiền giới đều tiền phong đao cốt, lúc này mới biết mình sai rồi, no. Chẳng khác gì với thế tục cá. Dương Kỳ nghe năm danh hiệu này mà nở nụ cười, mặt không đối sắc no. Y ngắn. Năm người các người đáng để thu phục. Tiếu tư, chớ co. Hỗn láo. Người mặc. Tiền giáp bách vị. Đại ca Cuồng Long mớ miệng, hắn chỉ vào một người bên canh nói, bảy. Độc xá, đệ qua đó xem tiểu tử này thực lực thế nào, nếu như tam được thì chúng ta sẽ thu làm thuộc hạ để sai vặt. Được, độc xá bay ra nói. Tiếu tử, cho ta xem sự lơi hai của đệ từ hoàng thất nào. Ẩm ấm, Hắn xuất thủ khá bất ngờ, năm ngón cong lại thành cháo, pháp tắc ngưng tụ trên không trung thành hình vô số con rắn, sau đó hợp thành xà trận, lao tới tấn công Dương Kỳ. Thiền xà xuất động, nhật nguyệt ám quang, đai tiền thuật thất tuyệt triển xa. Đấy là đại tiến thuật được tổ hợp lại từ nhiều thiên cấp khi cổng. Đai tiền thuật thất tuyệt triển xá phá khống mà đến, những con ác xà này là do hồn phách tiền nhân bị người này giết chết, truyền môn thốn phệ hồn phách người khác co. Thế nói tên độc xá kia đã hạ độc thủ. Mấy con rắn này mà cũng dám cuồng ngao trước mặt ta. Dương Kỳ đột nhiên vung tay áo. Rất nhiều vòng xoáy xuất hiện, đám rắn kia bị tay áo của hắn bao phủ. Người dịch thanh thanh nguồn, vip van dtm vn y ánh vương móng nhập thần cơ. Hỗn độn càn khốn nhất tụ bao. Hỗn độn càn khốn trong tay áo. Dương Kỳ thán nhiên nói. Chỉ sau một chớp mắt, đai tiền thuật đã bị phá giải. Có chuyện gì vậy? Độc xá liền tiếp lui về phía sau, thế nhưng Dương Kỳ đấu co. Bộ qua, hắn dùng thần uy thời khai thiền lập địa phá vũ không gian, trực tiếp đi tới trước mặt đối phương, dùng khí thế cường đại ép cho địch nhân kinh sự, muốn trốn không được, muốn chết cũng chẳng xong. Răng rắc, độc xá còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị bo. Pê nát, Dương Kỳ sử dụng phong ấn giam giữ công lực của đối phương. Độc xá, độc xá, người không co, chuyện gì chứ, thả độc xá ra. Những tiếng thét điền cuồng lập tịch truyền tới, cuồng long, hung y, ị ố, ác thứ, tán báo lập tức xuất thủ, từ bốn người bốn phương công tới, ý đồ chặn đường lui của Dương Kỳ. Các người coi đệ tử hoàng thất đều là phế vật cá sao? Dương Kỳ cười ha há, thân hình xoay tròn, khi lãng phát ra khiến cho thân hình chấn động. Thiền ba chấn không, minh vương hàng thế, đai bi thiền địa, càn khốn đáo ngược. Am, âm, âm, âm. Liên tục bốn tiếng nổ vang lên, cuồng long, hung hố, ác thứ, tán báo bị chấn bay ra ngoài, chân khi toàn thân tán mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục bố trận, thi triển sát chiều. Trong lúc cuồng long bị đánh bay, hắn vẫn quát lớn. Đấu dễ dàng như vậy, bắt cho ta. Dương Kỳ tiếp tục vung tay. Ủng ủng, thượng đế chi thủ đẽ ép hư không, biến không gian thành tinh thể. Trong một chớp mắt, bốn đai cao thu đã bị đồng thành thủy tinh rơi xuống sa mắc, trên mặt ai cũng hiện lên sự khủng bố. Tu vi của Dương Kỳ quá kinh khủng, bốn người bọn họ hợp lực cũng không phải là đối thủ, đùa giỡn họ dễ như chớ bàn tay, thực lực này con cấn gia nhập binh doanh làm gì? Người, độc xá nói một cách run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Một hoàng thất đệ co. Tu vi thế này còn vào binh doanh làm gì, trực tiếp làm quan lớn không được sao? Chuyện này các người không cần phải biết, các người chỉ cần biết rằng, theo ta không những co. Quan cao lộc hậu, mà còn co. Thế tấn chức tới cảnh giới cao hơn là được. Dương Kỳ nói một cách dứt khoát, hắn dứt lời thì phong ấn thủy tỉnh cũng nổ tung. Bốn người cuồng long, hung hố, ác thứ, tán báo lao ra, họ nhìn nhau mà chẳng biết làm gì cho phải. Từ giờ chớ đi, ta chính là lão đai của tiểu đội phá sát, các người co, đồng ý không? Dương Kỳ nói, đương nhiên, các ngươi co, một, trốn, đáng tiếc là tu vi của các y hoàng thiền cũng sẽ bị ta bắt, ệnh lệnh của ta, cũng co. Thể chay ba, co, thể chay khoi tiên giới thái, cách chương.